Xích Tâm Tuần Thiên, chương 31, tình nguyện bình phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruột thịt hai huynh đệ, một cái là đạo viện thiên chi kiêu tử, một cái tại gia tộc một góc bỏ đàn thiên địa mây bùn, chênh lệch đại khái có thể gọi người nổi điên, nhưng Vương Trường Cát trên mặt hoàn toàn nhìn không thấy tới căm phẫn ốc về từ đầu tới đuôi, hắn đều rất bình tĩnh đang dùng cơm. Thật giống như ăn cơm chính là thế gian này chuyện trọng yếu nhất. Hắn ăn cơm tốc độ rất cân xứng, ăn được cũng rất tinh tế tỉ mỉ. Thuộc về hắn móng heo cùng rau cỏ đều ăn sạch sẽ rồi, cuối cùng một ngụm cơm cũng nuốt xuống. Hắn mới nhìn đệ đệ của mình, thanh âm rất ôn hòa. Trường Tường, có chuyện gì đó? Không có đại sự gì, liền là vừa mới làm một chuyến nhiệm vụ, nghĩ tới tới cùng huynh trưởng tâm sự. Ngoan, đem rau cỏ ăn, chỉ ăn thịt không thể làm được. Vương Trường Cát vuốt ve đang gặm móng heo quất miệu ấm giọng khuyến dụ, sau đó lại chuyển hướng Vương Trường Tường. Nói đi, ngươi thật giống như tâm sự nặng nề. Chúng ta đi điều tra Tiểu Lâm Trấn Mất Liên vấn đề, kết quả đi sau mới phát hiện, nơi đó đều bị sương mù dày đặc che giấu, ngay cả thổi hơi long quyền cũng thổi không ra. Toàn bộ Tiểu Lâm Trấn khắp nơi là du hồn, bị lấy cửu cung làm trụ cột bố trí thành cửu cung du hồn trận nhỏ quất. Nói tới đây, Vương Trường Tường bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lại nguyên lai kia chỉ mập mạp quất miêu không nhịn được Vương Trường Cát vốn dùng rau cỏ đùa nó, phản trào liền cho hắn một thoáng, tại Vương Trường Cát trên mu bàn tay gãi ra ba đạo vết máu. Ngươi thật hung dữ a, Vương Trường Cát có một ít bất đắc dĩ thở dài, bỏ qua khiến nhỏ quất chịu chút rau cỏ nỗ lực, hắn dùng tay trái nhẹ nhàng phủ ở tay phải mu bàn tay vết thương, sau đó mới nói với Vương Trường Tường. Ngươi theo ta nói những thứ này đạo thuật trận pháp cái gì đó, ta cũng vậy nghe không rõ. Vương Trường Tường thấp hơn đầu, thanh âm cũng thấp xuống. Nhưng không biết tại sao chính là muốn cùng huynh trưởng nói một chút. Vương Trường Cát duỗi ngón vuốt vuốt trán, nói đi, ngươi biết không, huynh trưởng, có người dùng toàn bộ Tiểu Lâm Trấn sinh linh, hội tụ Phong Lâm Thành vực bao năm qua du hồn, tại Ngụy Thành chủ đến trước khi đến, ngưng tụ quỷ môn quan hư ảnh rời đi. Giờ khắc này Vương Trường Tường, giống như một cái tranh công tiểu hài tử. Quỷ môn quan hư ảnh. Rất lợi hại sao, trả giá lớn như vậy đại giới, đương nhiên bất phàm. Có quỷ môn quan hư ảnh nơi tay, là có thể tùy thời bất cứ nơi nào câu thông U Minh. U Minh đạo thuật uy năng ít nhất có thể nâng cao một nửa. Như khô quỷ loại đạo thuật, hoàn toàn có thể vượt qua giai phẩm. Nói tới đây, Vương Trường Tường lại thấp hơn lông mày. Không biết kia sau lưng yêu nhân, lại muốn trận chiến đây là họa phương nào. Chuyện này tự có tập hình tư xử lý, Ngụy Khứ Tật không được còn có quận trưởng, thành đạo viện nhịn không được còn có quận đạo viện phía sau còn có quốc đạo viện. Ngươi cũng đừng lo lắng rồi, Vương Trường Cát trấn an nói. Lúc này nhỏ quất đã đem móng heo gặm được sạch sẽ cũng không thèm nhìn tới kia đĩa rau cỏ liếc mắt một cái, liếm liếm móng vuốt liền vênh váo tự đắc mà thẳng bước đi. Vương Trường Cát cho nên đứng dậy thu thập bát đũa. Ta không lưu ngươi a, tại vào cửa lúc trước, hắn nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Tường lẳng lặng nhìn huynh trưởng hình bóng đi vào bên trong phòng, sau đó mới xoay người lại đi ra ngoài, chẳng qua là đi ngang qua nhỏ quất nằm bò nằm ghế dựa bên lúc bỗng nhiên đầu ngón tay một bắn ra. Một đạo nhỏ không thể thấy phong nhận nhanh chóng quét qua. Nhỏ quất chợt một thoáng xông lên tới kinh nghi bất định tả hữu quan sát, nó thật dài tròm râu, lúc này có một nửa theo gió rơi. Còn dám gãi ta ca hư. Vương Trường Tường khóe miệng tươi cười rời đi nơi đây. Chẳng qua là hắn nhớ tới, tại bọn họ còn lúc nhỏ, huynh trưởng là biết bao ước mơ đạo thuật cỡ nào nhiệt tình yêu thương cái kia siêu phàm thế giới. Mà bây giờ vô luận ở trước mặt hắn nói đến cái gì, đều lại nhìn không thấy tới loại này gợn sóng rồi. Hắn dường như đã tình nguyện như vậy một đời. Vương Trường Tường bước chân cuối cùng không có cách nào khác nhẹ mau dậy đi. Hôm nay sư trưởng nói chính là đinh đẳng trung phẩm đạo thuật hỏa diễm đao, coi như là đinh đợi sau phẩm đạo thuật phụ diễm lên cấp, quả thật hỏa hành đạo thuật cơ sở một trong. Chính là tụ hỏa diễm thành đao, trực tiếp lấy nóng hầm hập hỏa hành nguyên lực sát thương đối thủ, đối với âm quỷ các loại uế vật cũng có không nhỏ tác dụng. Kỳ thực đạo thuật đến nơi này, cũng đã mạnh hơn một dạng sát thương tạo thành vũ khí. Về như vậy đạo thuật ấn quyết cùng chú ý hạng mục công việc Khương Vọng đều đã quen thuộc nhớ, lúc này nhưng chợt nhớ tới Ngụy Nhiễm Trường đao tới, chuôi này đao phong duệ tuyệt luân, tuyệt không phải bình thường vũ khí. Bởi vì lấy Ngụy Nhiễm thực lực mà nói, sát thương với hắn chẳng qua là gánh nặng. Hắn lại nghĩ tới Lê Kiếm Thu hàng năm treo tại eo mặt bên bội kiếm, nghĩ thầm kia nhất định bất phàm. Nghĩ tới liền có một ít trông thấy mà thèm, trên kiếm của hắn lần chém toàn bộ oán quỷ liền đã nửa phế, trở lại bỏ tiền đổi một thanh, vẫn là phổ thông thép dòng kiếm. Chân chính lợi hại kiếm khí, hắn mua không nổi cũng không có môn lộ. Chẳng qua là không biết những Thứ kia lấy võ nhập đạo đại võ phu, vũ khí trong tay lại là bực nào uy năng. Hắn nghĩ đến nhập thần, thế cho nên không có chú ý tới khóa trên không khí. Cho đến Lăng Hà lặng lẽ đẩy hắn, lúc này mới kịp phản ứng. Giảng bài giảng sư là một nhanh 60 tuổi lão đầu nhi, rất có một ít cũ kỹ nghiêm nghị, họ Tiêu. Học viên nói Lý gia cũng gọi hắn Tiêu Thiết Diện, lúc này tình huống là Tiêu Thiết Diện truyền thụ toàn bộ kỹ xảo tùy cơ rút mấy cái học sinh diễn luyện. Rút được Phương Hạc Linh thời điểm, hắn nhưng lại gập ghềnh hoàn thành cái này đạo thuật, mặc dù kia hỏa diễm đao hỏa diễm lảo đảo, nhưng dù sao cũng là hoàn thành. Ngay cả Tiêu Thiết Diện cũng có chút hài lòng, nhưng thằng này bỗng nhiên nói ra. Khương Vọng sư huynh còn đang phía trước ta mở mạch không bằng cũng tới thử một chút môn đạo thuật này, nếu có cái gì không trôi chảy, vừa lúc hướng chúng ta sư trưởng thỉnh giáo. Cho nên Tiêu Thiết Diện ánh mắt liền rơi xuống thất thần Khương Vọng trên người. Thảm rồi, Khương Vọng nghĩ, hắn từ trên bồ đoàn đứng dậy, đàng hoàng nói, ta còn không có đặt móng đâu. Đồng kỳ vào nội môn Phương Hạc Linh cũng đã có thể thi triển đạo thuật rồi, hắn lại còn không có đặt móng thành công, những học viên khác xem ra ánh mắt liền có một ít quái dị. Còn không có đặt móng cũng không cần nghe giảng sao, Tiêu Thiết Diện trừng mắt nói, hắn ghét nhất đúng là trộm gian dở thủ đoạn học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng bước lên siêu phàm con đường, lại không hiểu được quý trọng, chỉ coi nó là làm tại phàm phu tục tử phía trước khoe khoang tư bản. Ta biết sai rồi, Khương Vọng rất lưu manh cúi đầu nhận lầm, Tiêu Thiết Diện lạnh lùng nói. Trở về đem Tử Hư Kinh sao chép 100 lần, sao chép toàn bộ lúc trước ta khóa ngươi không cần tới. Phải, Khương Vọng cúi đầu ứng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tử Hư Kinh toàn bộ đồng ý Tử Hư Tuyệt Diệu Thái Thượng Kinh chính là Ngọc Kinh Sơn nhất mạch căn bản đạo điển, mỗi cái Ngọc Kinh Sơn nhất mạch đạo sĩ đều có thể nói là thuộc lòng. Thật sự đã không có sao chép tất yếu, Tiêu Thiết Diện này thuần túy chính là trừng phạt rồi. Quan trọng nhất là, này đạo điển toàn bộ thiên gần 3 vạn chữ này được sao chép tới khi nào đi. Nhưng hắn biết không thể không ứng với, bằng không lấy Tiêu Thiết Diện tính tình, trực tiếp xắn tay áo đánh hắn cũng có thể. Lớp kế tiếp nghiệp Khương Vọng nỗ lực lên tinh thần, không mảy may dám lười biếng, vất vả chịu đựng được đến Tiêu Thiết Diện khoanh tay rời đi, Phương Hạc Linh lại cằn nhằn run rẩy vút qua tới. Ai nha Khương sư đệ thật sự xấu hổ, ta không biết ngươi lại còn không có đặt móng đâu. Tu đạo không 5 tháng, hướng lấy tu vi bàn về tự Phương Hạc Linh cũng phi thường tự nhiên đem sư huynh đổi thành sư đệ, ngữ khí hết sức tiếc hận bộ dạng. Mở mạch sau đó, ta tốn thời gian 53 thiên tài đặt móng thành công, tự giác đã là quá chậm, trong lòng xấu hổ. Nghĩ tới lấy Khương sư đệ trước kia uy phong, nên đã sớm đặt móng mới là ai, ngươi nói chuyện này ồn ào. Trang Quốc Đạo Viện thông dụng đặt móng trận đồ quy nguyên trận tổng cộng có 81 cái trận điểm, lấy mỗi ngày 2 lần hướng mạch tu hành tổng cộng là 2 khỏa đạo nguyên thu hoạch đến xem, 53 thiên đặt móng như thế nào cũng không thể nói chậm. Bởi vì này trong còn có thật nhiều na di trận điểm không may xuất hiện mà dẫn đến tiến độ dừng lại. Trước mắt toàn bộ thành đạo viện đặt móng nhanh nhất ghi chép là Trúc Duy Ngã, hắn cửu thiên liền đặt móng thành công, vượt qua khóa trước toàn bộ ghi chép. Từ nơi này khó có thể tưởng tượng tốc độ đến xem, đạo của hắn mạch chân linh tuyệt đối không thể chẳng qua là Khương Vọng loại này thổ khâu chân linh cấp bậc. Nhưng cụ thể là cái gì cấp bậc chân linh, vượt và cá nhân riêng tư, không thể nào dò xét biết. Nói trở lại, lấy Phong Lâm thành đạo viện đệ tử tình hình chung mà nói, 60 đến 90 ngày mới là tình huống bình thường. Cũng là chẳng trách ngoài Phương Hạc Linh dương dương tự đắc rồi. Hắn không hề che giấu trong ánh mắt khiêu khích cũng rất muốn nhìn đến trước mắt cái này kiêu ngạo ra hỏa thẹn quá thành giận. Quá mức thậm chí đã trong đầu mô phỏng kế tiếp chiến đấu như thế nào lấy đạo thuật ưu việt tuyệt luân giải quyết cái này chỉ có thể cậy vào kiếm thuật nhà quê. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là nở nụ cười, xoay người rời đi. Không có chút nào phẫn nộ chẳng hề để ý cách trương.